Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, sóng ngầm cuồn cuộn. La Thiên Đô, Đại La Hoàng Triều đứng hàng Nam Hoàng bên dưới đỉnh Phong Nhân Kiệt. Hắn dám cùng Chư Thiên Chí Tôn tranh đấu, có thể thấy được nó gốc gác cùng tự thân độ mạnh. So sánh không có tuyệt đối thiên phú ai dám cùng Nam Hoàng tranh đấu. Thậm chí ở Đại La Hoàng Triều tất nhiên có thế hệ trước trong bóng tối chống đỡ. Nếu không La Thiên Đô chết cũng không biết chết như thế nào. La Thiên càng là hiếm thấy Hoàng Đạo Long Thể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cho dù là hắn thua với Nam Hoàng, bò lên trên trong tương lai Đại La Hoàng Triều cũng nắm giữ ngập trời quyền thế. Thống lĩnh một phương, loại tồn tại này không biết bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đi theo hai bên. Rốt cuộc tương lai hỗn độn phế khư tranh bá tương đương tàn khốc. Không có La Thiên Đô loại tồn tại này xuất lĩnh, làm sao có khả năng ở các đại vũ trụ bí cảnh trung phân một phần canh. Giữa trường mặc dù là có vũ trụ cường tộc đệ nhất nhân, đều muốn đi theo La Thiên Đô trái phải nha. Mà La Đại Lực cùng La Đại Dũng, thân phận của bọn họ ở La Thiên Đô tới trước mặt nói đều là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Rốt cuộc hai người thân phận đều là chiến tướng, loại thân phận này ở La Thiên Đô trước mặt thực sự là lu mờ ảm đạm. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? La Thiên Đô tự mình mở miệng, trưng cầu La Đại Lực ý tứ, để hắn đi theo ở bên cạnh mình. Này không thể không khiến người trịnh trọng lựa chọn, lấy La Thiên Đô chiến lực, trừ phi thật nhìn thấy tuyệt thế dũng tướng, bằng không sao dễ dàng mở miệng, rốt cuộc bị cự tuyệt cũng thương có mất mặt, nhưng là giữa trường người làm sao cũng không nghĩ tới, La Đại Lực căn bản không có trả lời chắc chắn, thậm chí trực tiếp đứng ở Tô Viêm sau, thái độ này hết sức rõ ràng. La Đại Lực đây là chuẩn bị đi theo ở La Đại Dũng trái phải. Điên rồi sao? Từ bỏ La Thiên Đô mời chào, đi theo một cái chiến tướng. Con mắt của ta đều nhanh mù. Thế giới này quá điên cuồng. Cái này La Đại Dũng là kiếm bộn rồi. Vẫn là thiệt thòi thảm. Không biết La Đại Lực trên người phiền phức lớn bao nhiêu sao? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Kết cục này để bọn họ đều khó mà tin nổi. La Đại Dũng chỉ là một cái chiến tướng mà thôi. Nhưng là La Đại Lực đang làm gì? Theo La Đại Dũng, cái tên này đầu óc có phải là có vấn đề? Có người cảm thấy La Đại Lực tri ân báo đáp. Rốt cuộc hắn không muốn đi theo Nam Hoàng. Nếu La Đại Dũng để hắn cứu nàng, La Đại Lực liền lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn báo ân. La Đại Dũng, ngươi còn không mau lại đây nha. La Hòa Thanh nói chuyện sức lực có chút không đủ. Trải qua vừa nãy La Đại Dũng bày ra sức mạnh, hắn phi thường rõ ràng La Đại Dũng rất mạnh, không thể ở bên người nàng đợi quá lâu. Nhưng là nàng còn muốn hỏi một câu La Đại Dũng. Tô Viêm con mắt nhìn đứng sau lưng hắn, trước sau không nói tiếng nào La Đại Lực. Hắn lạnh nhạt nói, kỳ thực ngươi không cần như vậy báo ân. Đối với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Vừa nãy nếu không có La Thiên Đô, ngươi nói không chắc sẽ chết đi. Theo ta, thật không bằng theo hắn. Nếu tác chủ, liền sẽ không đang lựa chọn những người khác. Trừ phi ngươi chết rồi. Hoặc là ngươi không muốn gây phiền toái. La Đại Lực tiếng trầm nói. Lời nói phi thường trực tiếp, như là một sợi gân. Trước nói tốt sự tình sẽ không người biến, dù cho là núi lở biển nứt. Đương nhiên nếu như Tô Viêm sợ Nam Hoàng, La Đại Lực trực tiếp lên đường sẽ không truy cầu bất luận người nào. Mặc dù là tương lai chết trận cũng sẽ không đi theo. Hy vọng người tương lai sẽ không hối hận chứ. Tô Viêm từ sâu xa nói ra một câu. Cùng hắn tương lai đối mặt nguy hiểm, một cái Nam Hoàng Tô Viêm cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Kẻ thù của hắn cũng không kém một cái Nam Hoàng. Tương lai nhằm phía hỗn độn phế khư, đối mặt ngàn vạn kỳ tài, cùng Nam Hoàng bọn họ đối đầu, cũng là chuyện sớm hay muộn. Là Đại Dũng, ngươi làm sao còn không qua đây? Chúng ta trước nói tốt. La Hòa Thành cảm thấy bị ủy khuất, nước long lanh mắt to quyến rũ mê người nhìn Tô Viêm. Nếu như là Đại Dũng đồng ý đến, cái kia chẳng phải là Đại Dũng cùng Đại Lực đi theo hai bên. La Hòa Thành nàng đi mau hướng về nhân sinh đỉnh phong rồi. Tô Viêm bất đắc dĩ, vốn định đi theo La Hòa Thành bên người, tìm hiểu liên quan với yêu vực cùng hỗn độn mẫu khí rơi xuống. Xem ra hiện tại không hy vọng rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai. La Thiên Đô cả người thần năng phun trào, khí thế khủng bố lan tràn, khí thế thần thánh mà lại đáng sợ, dị thường lạnh lẽo nói, dám đối với muội muội ta có bất luận cái gì ý đồ, hai người các ngươi một khối xuống địa ngục. Vù, La Đại Lực song quyền nắm chặt, mục lậu hung quang, như là Tô Viêm sau lưng một khẩu thiên đao, có thể chém đứt bất luận cái gì chặn đường thạch. Ta nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm mặt tối sầm lại đáp lại, La Hòa Thành hiện tại vẫn là một cái tiểu mỹ nữ. Hắn đối với La Hòa Thành cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Đại Dũng, ngươi có thể chớ làm loạn. La An Dũng truyền âm nói, La Đại Lực là Nam Hoàng chiến tướng. Ngươi nếu là không theo La Thiên Đô Hoàng tử, chết cũng không biết chết như thế nào. Nam Hoàng là ai ngươi không biết sao? Chúng ta đi. La Thiên Đô quay đầu rời đi, không muốn xem thêm Tô Viêm vài lần, cảm thấy tiểu tử này tổng để hắn chán ngán, trong lòng cũng không biết tại sao biết sinh ra ý nghĩ như thế. Thế nhưng La Thiên Đô rất rõ ràng, có thể phá tan Nam Hoàng bố trí tỉ mỉ phong ấn. Cái này là Đại Dũng không đơn giản, có thể nào vẫn khuất duỗi là một cái chiến tướng. Đi theo thân phận của La Hoa Thanh khẳng định có mưu đồ khác. Nhưng là, La Hoa Thanh oan ức trông mong, cực kỳ không tình nguyện, thật vất vả nhận lấy một cái tuyệt thế dũng tướng, liền như vậy cách nàng mà đi. Trong lòng phi thường không thăng bằng, La Thiên Đô không nói một lời, trực tiếp mang theo La Hoa Thanh, đưa nàng mang đi. Không muốn để cho La Hoa Thanh cùng La Đại Dũng loại này người lai lịch không rõ dính dáng đến tí. Tí quan hệ, đối với em gái của chính mình nhưng là tương đương gìn giữ. Công chúa Điện Hạ, sau này còn gặp lại. Sắp chia tay thời khắc nhắc nhở ngươi một câu. Thì huyết hải vào chi hẳn phải chết. Tô Viêm suy đoán La Thiên Đô mục đích tới nơi này. Rất khả năng là bởi vì hỗn độn mẫu khí. Nếu như chỗ cần đến thật ở thi huyết hải, đó chính là một cái tử vong tuyệt địa. Lập tức, Tô Viêm cũng cùng La Đại Lực cũng cùng nhau rời đi. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, nhanh như tia chớp biến mất ở khu vực này. Mọi người hoài nghi La Đại Lực cùng La Đại Dũng nhất định sẽ biến mất ở huyết vực mặt đất. Nam Hoàng trả thù nhất định sẽ bao phủ tới, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày. Có tin tức truyền tới huyết vực thành, gây nên chấn động mạnh. Đại tin tức, cư cha, giết chết tổ hoành đồ chính là, lúc đó ở Phượng Hoàng các chặn tổ hoành đồ người bí ẩn. Tin tức này gây nên ngập trời động đất, để phong ra rất nhiều nguyên lão đều giật mình. Tổ phúc tự mình lấy thời không bí bảo, không tiếc hao tổn gốc gác, nghịch chuyển không gian. Nhào bắt được giao chiến hình ảnh, hắn nhìn thấy ngũ hành kiếm trận đồ, nóng tính giận dữ, mênh mông đại vực đều đang run rẩy, giết người đoạt bảo, chuyện này dĩ nhiên sẽ phát sinh ở bọn họ tổ điện trên đầu. Thậm chí còn là một vị thần vương bị giết chết rồi. Khẩn yếu nhất chính là, ba loại thần dược tinh hoa mất rồi, còn có quý trọng cực điểm hắc thiên tảo cũng không có rồi. Vô liêm sỉ, chờ ta tìm tới ngươi, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tổ phúc phẫn nộ, trực tiếp giá lâm huyết vực thành, đi tới phong gia. Tô Viêm biến sắc, Phượng Hoàng các không thể đi, phong huyền cũng không thể thấy. Trời biết phong gia có thể hay không tiết lộ ra có quan hệ tới mình manh mối. Hỏng rồi, nhưng mà phiền toái nhất chính là... Phong Huyền biết Tô Viêm mua vật liệu là cái gì. Tổ Phúc có không ít kẻ ngu si. Há có thể suy đoán không ra Tô Viêm muốn luyện chế đan dược gì. Nếu như chuyện này bị Tổ Phúc biết, sự tình triệt để lớn hơn. Rất khả năng tức giận Tổ Điện Đại Năng. Rốt cuộc tiểu thần Vương Đan thuộc về với Tổ Điện bí mật bất truyền. Nếu như Tổ Điện biết có người trong bóng tối sưu tập phương pháp phối chế, Tổ Điện tất nhiên cả tộc tức giận, phát binh huyết vực mặt đất. Thậm chí Tổ Điện rất có thể sẽ suy đoán là hắn ở huyết vực mặt đất. Rốt cuộc này tiểu thần Vương Đan Đan Phương là Tô Viêm từ Tổ Điện của tổ thân tử trên người được. Hết thảy đầu mâu cùng manh mối chỉ hướng mình. Tô Viêm một trận cười khổ. Huyết vực mặt đất thật không thể nhiều đợi. Đương nhiên hắn cảm thấy Phong gia sợ là sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài có quan hệ tới mình manh mối. Rốt cuộc chuyện này người người đều biết. Nếu như Phong Huyền thật nói ra cùng Tô Viêm có quan hệ manh mối, cái kia tương lai Phượng Hoàng các chuyện làm ăn tất nhiên xuống dốc không phanh. Kỳ thực hiện tại Phong Huyền cũng là vô cùng đau đầu. Căn bản không nghĩ tới cái kia ngoan nhân là hắn. Đây cũng quá hung tàn. Thần Vương nói giết liền giết, quả thực là gan to bằng trời. Vậy cũng là một vị trẻ tuổi. Chém giết Tổ Hoành Đồ chính là một vị kỳ môn đại sư. Trong thời gian ngắn tu bổ lại ngũ hành kiếm trận đồ, khẳng định là một vị lão yêu quái. Có người như vậy đi suy đoán, gây nên rất nhiều người tán đồng. Hiện tại thế lực khắp nơi ánh mắt tụ vào Phong gia. Rất nhanh có người phát hiện Tổ Phúc mặt âm trầm rời đi. Rất rõ ràng không có được muốn đáp án. Phong gia là cao quý đỉnh phong quần tộc, không thể trực tiếp cúi đầu trước Tổ Điện. Một vị nửa bước đại năng còn chưa đủ phân lượng, đại năng nên không đến nỗi tham dự vào. Trừ phi tiểu thần Vương Đan sự tình tiết lộ ra ngoài rồi. Ta cảm thấy huyết vực mặt đất muốn rối loạn. Khắp nơi nghị luận sôi nổi. Đại La Hoàng triều cường giả nhiều lần đến. Có thật nhiều thành danh cường giả giá lâm huyết vực mặt đất. La đại lực tin tức cũng truyền ra ngoài. Để rất nhiều người mắt trợn tròn. Một cái tuyệt thế dũng tướng bị đào đi. Thậm chí đối với mới còn là một vị chiến tướng. Đâu chỉ là muốn rối loạn. Hỗn độn hỏa căn nguyên chuyện này huyên náo đủ lớn, mà có tin tức ngầm truyền ra, hỗn độn mẫu khí tung tích cũng nổi lên mặt nước, huyết vực mặt đất, khắp nơi đều tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng, không ngừng thành công tên cường giả đi tới huyết vực mặt đất. Tương lai huyết vực mặt đất, tất nhiên sẽ trở thành trong vũ trụ địa phương náo nhiệt nhất. Quang hỗn độn mẫu khí đầy đủ gây nên một hồi siêu cấp chiến tranh. Hiện nay, Tô Viêm cùng La Đại Lực còn ở trong huyết vực thành. Bọn họ trực tiếp tiến vào Cự Phong Lâu, tạm thời dàn xếp lại. La Đại Lực, ngươi tên thật là gì? Tô Viêm nhìn kiệm lời ít nói La Đại Lực, dò hỏi, năm đó Nam Hoàng đến cùng là làm sao trấn áp ngươi? Ta nghĩ biết, chủ, trên, La Đại Lực có chút khó có thể mở miệng. Chúng ta tuổi tác cũng gần như. Ngày sau ngươi gọi đại ca ta là tốt rồi. Tô Viêm cười to. Mặc dù biết La Đại Lực chính ngươi lớn tuổi, còn là hào không khách khi nói. Được. La Đại Lực gật đầu. Tô Viêm chăm chú lắng nghe liên quan với La Đại Lực sự tình. Bất quá chỉ là nghe được vô tận trầm mặc. Tô Viêm nhìn cúi thấp đầu. Không nói La Đại Lực, hắn cau mày nói, ngươi không muốn nói ta cũng không cõng bách ngươi. Như vậy đi, ta sau đó gọi ngươi Đại Lực, chờ ngươi lúc nào muốn nói, ở nói cho ta. Hiện tại, ngươi dành thời gian dưỡng thương, chúng ta ở huyết vực thành dừng lại một quãng thời gian. Liền sẽ rời đi, Tô Viêm trịnh trọng lấy ra một cái bình ngọc. La Đại Lực trên thân thể thương thế không phải là một ngày hai ngày. Tháng ngày tích lũy bên dưới, đối với thể phách của hắn có rất lớn tổn hại. Nếu là không thể khỏi hẳn, tương lai nhất định sẽ lưu lại mầm tai họa. Thần dược, La Đại Lực trừng một đôi mắt trâu. tâm thần kém chút mất khống chế. Vật này thần vương thấy đều sẽ tâm tình khuấy động, huống chi là bọn họ. Tô Viêm lấy ra 3 giọt thần dược tinh hoa, giao cho La Đại Lực. La Đại Lực con mắt có chút ửng hồng. Vật này quá quý trọng, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ lấy ra giao cho mình. Đồng thời trong lòng hắn quật cường cũng hoàn toàn thả xuống. Hiện tại toàn bộ huyết vực thành đều đang điên truyền, nhưng là chém giết thần vương, tức giận tổ điện nửa bước đại năng chính chủ, liền ở trước mặt của hắn. La Đại Lực đã nhận ra loại này thần dược là buổi đấu giá thần dược tinh hoa. Đa tạ đại ca. La Đại Lực trực tiếp nuốt vào thần dược tinh hoa. Hắn dường như thượng cổ man thú một dạng thân xác, chớp mắt rừng rực đến mức tận cùng. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một vị trong ngủ say thượng cổ chiến thần đang chậm chậm thức tỉnh. Tô Viêm rất chờ mong. La Đại Lực mạnh như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.